Chương 754, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hòa 23. Còn có thể là làm cái gì, tự nhiên là nữ chính đại nhân lại muốn đi nguy hiểm gì địa phương chơi, biết duệ địch bách linh có thể dự đoán cắt hung, nhất là hiện tại hoàn thành triệu hoán sư, đến thời khắc mấu chốt triệu hoán thú cường hóa, tối thiểu so duệ đông đường tên phế vật này điểm tâm cường. Lâm Tịch nội tâm tại thời khắc này, lệ khí liên tục xuất hiện. Người ủy thác nguyện vọng chính là người một nhà bình an, thế nhưng là cái ngốc bức này duệ đông đường lại nhiều lần kéo toàn bộ duệ ra đi cho hắn kia vô vọng đơn phương yêu mến trốn cùng. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, một trận chôn giấu vào trong tâm chỗ sâu, chưa hề nói nhiều tại khẩu yêu thương, là kiện rất đẹp sự tình. Bao nhiêu năm về sau nhớ lại, vẫn như cũng là chua chua ngo tở đã từng điên cuồng như vậy mê luyến một người, thậm chí lặng lẽ đi tại hắn nàng mỗi ngày đi qua địa phương. Chỉ vì cùng hắn nàng tắm rửa tại cùng một mảnh ánh nắng trong, hô hấp lấy cùng một mảnh không khí, có được qua như thế ngắn ngủi mà không muốn người biết tương giao, sau đó từng người tách ra, từng người yêu thương. Cơ hồ mỗi người thở thiếu thời đều từng có qua một đoạn ngay cả chính mình đều cho rằng rất ngu ngốc nhưng xưa nay chưa từng hối hận thầm mến. Nhưng mà một cái dùng chính mình vô hình mị lực đem người hái mộ sử dụng đến táng ra bại sản. Thậm chí đã bóc lột đến tận xương tủy về sau vẫn cứ một phái cao ngạo vô tội nữ thần phong phạm. Ta cũng không biết ngươi vì ta nỗ lực nhiều như vậy, ta thậm chí cũng không biết ngươi nguyên lai thích ta. Mà đổi thành một cái lại tại một bên trợ trụ vi ngược, tự tay đem người nhà của mình một đám đẩy tới vực sâu, chỉ vì bác Hồng Nhan cười một tiếng. Dạng này thầm mến, thật sự là thật là buồn nôn. Lúc này Lê Mạ Tư, có được gia tộc trưởng Lao sẽ duy trì. Vương Thành ngũ đại thế gia bên trong hai đại thế gia chính quy ái mộ cùng đi theo, Tây Ngụy chứ danh đại phú hào chi tử thứ năm nhẹ hoàng nhiệt liệt theo đuổi, liền tại Hoàng gia học viện học tập danh xưng Tây Ngụy có tiền đồ nhất Tam Vương Tử Long Nghệ cũng đối với nàng tình cảm ngầm sinh. Đợi cho về sau thậm chí liền Hoàng gia đạo sư bên trong QNZ có người thích mộ nàng, bất quá là cố kỵ sư đồ nhân luân không dám công khai mà thôi. Đã tô đến chân trời Lê Mạn Tư sẽ tìm không đến người đi cùng đi tới cái tiểu phó bản sao, thế mà còn cần duệ địch huyễn linh hỗ trợ dự đoán cắt hung ha ha đát. Tất nhiên là học viện bên trong đã điên truyền duệ địch thành công tiến giai triệu hoán sư, thường thường không có gì lạ duệ đông đường cảm thấy nhà mình muội tử có thể cho chính mình theo đuổi Lê Mạn Tư gia tăng một chút quả cân mà thôi. Nữ chính đại nhân mặc dù là song huyễn linh, nhưng là trước mắt còn không có tiến giai trở thành triệu hoán sư. Cho nên Duệ Đông Đường cảm thấy nhà mình mới 11 tuổi huyễn linh sư muội tử liền trở thành một cái hắn có thể khoe khoang vô liếng. Lê Mạn Tư tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hương thối đều hướng chính mình trong đội ngũ phủi đi, dù sao loại này pháo hôi càng nhiều càng tốt, lại không cần nàng đi nỗ lực cái gì. Quả nhiên, Duệ Đông Đường mang theo hai cái nam nhân xa lạ xuất hiện tại Duệ địch trước mặt. Ra học viện có một đầu tương đối yên lặng hẻm nhỏ. Duệ Đông Đường ba người mang theo từng người triệu hoán thú, đem Duệ địch vây vào giữa. Các ngươi khoảng thời gian này đều đi nơi nào bán phòng ở QNZ không nói với ta một tiếng, chẳng lẽ ta cũng không phải là Duệ gia người sao? Duệ địch chỉ có 11 tuổi, đối mặt nhân cao mã đại ba người thêm ba cái giữ dằn triệu hoán thú, tỏ ra tiểu cô nương có chút vô cùng đáng thương. Biết rõ kịch bản Lâm Tịch là biết Duệ Đông Đường nước tiểu tính, nhưng là tại Duệ địch trong nhận thức biết. Hắn lớn nhất sai lầm chính là không nên đem ba ba đụng ngã thổ huyết sau chẳng quan tâm, còn trộm đi trong nhà rất nhiều tài vật. Mọi người luôn là đối với chính mình thân nhân phá lệ tha thứ. Chuyện giống vậy người khác làm chính là tội ác tày trời, mà chính mình thân nhân làm, luôn cảm thấy là có nỗi khổ tâm. Sau đó một lần lại một lần, thẳng đến bị làm bị thương thương tích đầy mình, đau thấu tim gan, mới biết được nguyên lai hắn cũng không đáng để mong chờ cùng tha thứ. Chúng ta đi một cái nông thôn tiểu trấn thượng ở lại, nơi nào phong cảnh nhìn rất đẹp. Duệ địch nguyện ý tha thứ Duệ Đông Đường cũng không có nghĩa là nàng ngốc đến mức nguyện ý đem cái gì đều nói thẳng ra. Duệ Đông Đường lạnh lùng cười, đúng vậy à, bán tòa nhà ra ngoài sống phong túng, các ngươi thật là biết hưởng thụ a, ngươi vận khí thật sự là không sai, thế mà tại như vậy tình huống dưới lĩnh ngộ cường hóa. Cùng đại ca đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái chơi rất hay địa phương. Nói không chừng ngươi còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ mới kỹ năng biến thành đại triệu hoán sư đâu, kia chua chua ngựa khí, cách xa như vậy Lâm Tịch đều có thể ngửi được. Duệ địch nghe thấy lời này, trong lòng nhưng cũng là chua chua. Tỷ tỷ sở liệu quả nhiên không kém, đại ca thật là muốn gạt chính mình đi cho kia nữ nhân bán mạng. Ngẫm lại xem, tỷ tỷ vì để tránh cho làm ba ba mụ mụ cùng chính mình gặp nguy hiểm, dốc hết sức lực, kia đảo vong một đường khẩn trương nàng đều nhìn ở trong mắt. Về sau đến cách Lan tiểu trấn, vì có thể làm chính mình mau chóng đột phá, nàng một mình ra ngoài kiếm tiền nuôi sống cả nhà, mà bọn họ đều chôn ở nhà nào dân cư trong, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon chờ. Làm một triệu hoàn sư, nàng hiểu rất rõ quỷ mộ địa phương như vậy đáng sợ đến cỡ nào, thế nhưng là tỷ tỷ kiếm được một cái tử tinh tệ liền sẽ không chút do dự lấy ra cho nàng, xưa nay không cảm thấy như vậy chân quý tử tinh tệ dùng tại nàng cùng Thu Thu trên người là một loại lãng phí. Tỷ tỷ mãi mãi cũng tại khích lệ nàng, tiểu địch là nhất đồng, Thu Thu cũng là nhất đồng. Nàng xưa nay sẽ không giống ca ca nhược vậy dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình cùng Thu Thu. Vận khí không tệ ha ha, nói thật là nhẹ nhàng linh hoạt ta nàng vận khí thật là không tệ, nàng duệ địch triệu hoán sư là tỷ tỷ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng dùng vất vả kiếm được tử tinh tệ tích tụ ra đến ta tại học viện liền có thể lĩnh ngộ A, ta bây giờ là triệu hoán sư, mỗi tháng đều có 5 cái tử tinh tệ có thể lĩnh đâu duệ địch thanh âm mềm mềm, lộ ra cổ không biết nhân gian khó khăn hồn nhiên. Duệ đông đường trong mắt ghen ghét đã nhanh muốn tràn ra tới. Hư không chi thần nhãn mù sao vì cái gì thà rằng làm cái kia ngốc chim cùng chủ nhân của nó tiến giai thành triệu hoán sư mà không phải hắn duệ đông đường đâu hắn báo nếu là có thể quần hóa. Những người kia nhất định không còn dám chế rêu hắn là cái tuần thú sư những người kia cũng không dám ngay trước mạn tư tiểu thư mặt mắng hắn là cái phế vật. Tiểu địch, ngươi tháng này tử tinh tệ dẫn tới sao duệ đông đường cảm thấy hắn nếu là mỗi tháng có 5 cái tử tinh tệ có thể dùng tới lui học viện ngộ huyễn đường lĩnh ngộ lời nói. Đột phá đến triệu hoán sư QNZ không đáng kể. Duệ địch tiếp tục cười ngọt ngào. Lại bị tỷ tỷ liệu đến, hắn quả nhiên còn nghĩ cờ ơ mở tới chính mình tử tinh tệ. Dẫn tới, ta đều giao cho tỷ tỷ, nàng mới đi Vĩnh Hằng học viện, cờ ơ nở tử tinh lĩnh ngộ kỹ năng, ngươi cũng biết, bắt đầu mấy ngày trọng yếu nhất. Duệ đông đường có chút tức đến nổ phổi, ngươi thật là xuẩn kia, tại sao phải cho nàng Duệ miểu làm người nhất là ích kỷ. Trong nhà tòa nhà là nàng vì có thế đi Vĩnh Hằng khuyến khích ba ba bán A may mắn ngươi cơ duyên xảo hợp tiến đến dai, không thì đưa nàng đi Vĩnh Hằng, các ngươi liền muốn ngủ đầu đường. A cái nhà này trong, nhất người ích kỷ chỉ sợ chỉ có ngươi đi duệ địch tại thời khắc này, chỉ muốn hát một bài lành lạnh đưa cho chính mình. Ta là sẽ không cùng ngươi đi, lại tiện duệ địch xoay người tự lo rời đi. Dừng lại, ngươi nhất định phải trước đi với ta một chuyến. Ta là dẫn ngươi đi gia nhập mạn tư tiểu thư mân tôi chiến đội, ngũ đại thế gia con cháu cơ hồ đều có người gia nhập, liền tam vương tử cu nở dê tại chiến đội đâu rồi, ta thật vất vả cho ngươi cầu đến danh lạch, cũng chính là bởi vì ngươi là ta muội muội mạn tư tiểu thư mới bằng lòng thu lưu ngươi. Thấy duệ địch khăng khăng muốn đi, duệ đông đường vung tay lên, ba cái triệu hoán thú mắt lộ ra hung quang đưa nàng vây vào giữa.